cậu chứng kiến cha mẹ tràn trề hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy sự hạnh phúc lộ ra trong mắt mẹ, không hề che giấu. Xem ra mẹ thực sự rất thích ba. Nếu đã như vậy, cậu nhất định sẽ bảo vệ cái hạnh phúc này cho mẹ, không cho bất cứ ai đến phá hỏng nó. Trong phòng khách, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Mộ Nhã Triết muốn xốc váy cô lên, di rời nụ hôn của mình. Nhưng đúng lúc này, lại nghe ụt một tiếng. Vân Thi Thi sắc mặt đình trệ. Mộ Nhã Triết cũng sửng sốt không kém. Là ai đang gọi vậy? Ụt. Lại một tiếng nữa, âm thanh truyền đến từ bụng Mộ Nhã Triết. Không khí nhất thời tràn đầy ngượng ngùng. Cái nóng bỏng cũng theo đó mà tan mất. Cô hơi mất tự nhiên, dán mặt vào bụng anh, ngẩng đầu nháy mắt một cái, khẽ nở nụ cười, đói bụng rồi à. Mộ Nhã Triết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi như hoa của cô, anh thật sự đói bụng rồi. Bất kể là nghĩ theo cách nào, anh cũng đang đói. Em cho anh ăn trước, được không? Vân Thi Thi ngồi dậy. Mộ Nhã Triết nghe theo lời cô, chậm rãi ngồi dậy theo. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy ánh mắt của anh, Vân Thi Thi lập tức đỏ bừng, lập tức biết anh đang nghĩ gì. Cô đẩy mặt anh ra, này, đừng xuyên tạc lời nói của em chứ. Xuyên tạc. Mộ Nhã Triết ánh mắt khẽ nhíu lại, làm như khó hiểu. Hình như người hiểu sai là cô, chứ không phải anh. Vân Thi Thi mặt hơi đỏ lên, mấp máy môi, nói. Em nói, là anh đói, em đi nấu chút gì cho anh ăn. Anh đừng lầm tưởng, ok. Mộ Nhã Triết cũng cười, nhưng không trêu cô nữa, được. Anh thực ra cũng đang rất đói rồi. Vì vậy Vân Thi Thi liền đi vào bếp. Lục tung bếp lên, nguyên liệu trong nhà cũng chẳng còn gì. Nói chung, Hữu Hữu chuẩn bị cơm rất chú ý đến nguyên liệu. Chỉ có vừa đủ chứ không có thừa nhiều hoặc thiếu. Dù có thừa lại cũng chỉ là vài thứ lặt vặt, sẽ không để đến bữa sau. Vì vậy, trong nhà chỉ còn lại vài gói mì. Vân Thi Thi nhíu mày, dù sao có còn hơn không vậy. Cô liền mở bếp lên, đun nước, đem mì đổ vào trong, lại cho thêm vào hai quả trứng. Trong tủ lạnh vẫn còn một chút nguyên liệu nấu ăn, vậy nên cô quyết định làm thêm một đĩa thức ăn nhỏ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, ăn uống không hợp tỷ lệ đã lâu không vào bếp, khó tránh khỏi ngượng tay. Hơn nữa, tay nghề của cô cũng không thể cùng Hữu Hữu được, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi không ăn được. Khi cô đem mì và đĩa rau lên, Mộ Nhã Triết đang ôm gối đầu, nằm chợp mắt một chút. Cô rón rén tới gần anh, đã thấy trên mặt anh có đầy vẻ uể oải. Mặc dù không nhẫn tâm phá hủy giây phút không nghỉ ngơi này, nhưng cô vẫn phải nhẹ nhàng đánh thức anh. Dậy ăn chút gì đã. Mộ Nhã Triết tỉnh dậy, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén. Khi nhìn đến khuôn mặt của Vân Thi Thi đang ở ngay trước mắt, khuôn mặt anh lúc này mới hòa hoãn đôi chút. Vân Thi Thi giật mình, mới vừa rồi khi anh mở mắt ra, thực sự nồng nặc mùi chết chóc. Rất đáng sợ. Mộ Nhã Triết nhận thấy mặt cô biến sắc, liền hỏi, sao vậy? Khi nãy, nhìn anh, rất đáng sợ. Cô nói đúng sự thật. Dọa em à? Ừm, Vân Thi Thi gật đầu. Trước đây anh đã được huấn luyện, dù có ngủ, cũng phải đề cao tinh thần cảnh giác. Mộ Nhã Triết nói, à, thì ra là thế. Vân Thi Thi tùy tiện nói, vậy anh mau ăn đi, để lạnh sẽ không ngon nữa. Mộ Nhã Triết ngồi vào bàn, nhìn thấy trước mặt là bát mì ăn liền, trên mặt liền hiện ra vẻ mặt ghét bỏ. Mì ăn liền, thầm rên một tiếng. Cô gái ngốc này, cô nhẫn tâm đối xử với anh như vậy sao? Không được sao, trong nhà chỉ còn mì ăn liền thôi, anh chịu khó chút đi, còn hơn là để bụng đói. Mộ Nhã Triết vẫn ghét bỏ như cũ, nhưng thực sự anh đang rất đói bụng, vì vậy cũng không để ý nữa, liền cầm đũa lên, từng miếng nuốt xuống. Nếm thử một miếng, ừm, mùi vị không tệ. Anh không phải là lần đầu tiên ăn mì, lần đầu tiên ăn, cũng là cô nấu cho anh ăn. Chỉ là lần đầu mùi vị khá bình thường, lần này có vẻ tay nghề đã khá hơn một chút. Tay nghề có tiến bộ. Mộ Nhã Triết nói một câu tán thưởng. Vân Thi Thi thực sự cạn lời rồi, lặng lẽ nhìn anh ăn, khóe miệng giật giật. làm mì gói cũng có tay nghề sao? Có ngốc tới mức nào cũng sẽ biết làm món này mà. Nhưng mà những lời này cô không dám nói ra, vì vậy cô có cảm giác, Mộ Nhã Triết chính là tên ngốc kia. Anh chắc chắn sẽ không nấu mì ăn liền. Người đàn ông ở trên cao như vậy, cho tới bây giờ đều là cơm bưng nước rót. Phương diện sinh hoạt thì cẩn thận từng ly từng tí, sẽ có người hậu hạ, làm gì có khi nào phải xuống bếp làm những món này. Mộ Nhã Triết ăn khá nhanh, nhưng trước sau đều không phát ra âm thanh gì. Từ nhỏ đã chịu quản thúc của giới quý tộc, trên bàn cơm, khi ăn thì không được phát ra tiếng. Anh ngồi thẳng tắp, ngón tay thon dài trắng nõn, mặc dù chỉ là ngồi ăn mì, cũng có thể nhìn ra phong độ ưu nhã quý tộc của anh. Chỉ trong cái giơ tay nhấc chân, cái khí phách ấy cũng hiện ra rõ ràng. Chỉ một chút sau, tô mì đã được anh ăn sạch sẽ thấy đấy. Còn nữa không? Mộ Nhã Triết ngẩng đầu hỏi. Vân Thi Thi ngước mắt, vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đăm đăm nhìn anh. Chưa đủ sao? Chưa. Cô đã cho vào 3 gói mì mà vẫn chưa đủ sao? Người đàn ông này sao lại có thể ăn khỏe như vậy? Không có chút khoa học nào. Cô lại lần nữa đi vào bếp, nấu 3 gói mì, rất nhanh liền bưng ra, đi đến trước mặt anh. Mộ Nhã Triết ăn tiếp, rất nhanh liền ăn hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923. Cái gọi là có chơi có chịu một sợi cũng không sót. Anh dường như là rất đói bụng, thậm chí ngay cả canh cũng uống sạch. Mộ Nhã Triết bỏ bát xuống, ánh mắt yên lặng nhìn cô, nhíu mày. Vân Thi Thi cẩn thận hỏi, anh no chưa? Chưa đủ, nhưng cũng không còn đói nữa. Mộ Nhã Triết trả lời. Vân Thi Thi hít một ngụm khí lạnh. Cô đột nhiên có cảm giác, mình nên tìm hiểu lại người đàn ông này. Làm sao trước đây lại không phát hiện anh có cái dạ dày lớn như vậy? No rồi, vậy đem bát đi rửa thôi. Vân Thi Thi cười hít mắt ra lệnh cho anh. Mộ Nhã Triết còn ngươi nhất thời đen lại, nói, anh không biết rửa. Anh không biết, vậy để em dạy. Đã như vậy, sao em không tự đi rửa đi? Mộ Nhã Triết vẫn bình tĩnh chất vấn. Vân Thi Thi cau mày nói, em đã làm cho anh ăn rồi, rất mệt. Ánh mắt người đàn ông lập tức trở lên khó hiểu, làm mấy gói mì thì có gì mà mệt. Vì vậy anh nói, mì ăn liền, rất dễ làm. Nói xong còn cố tình liếc cô một cái. Vậy như này đi, chúng ta chơi một trò chơi, người nào thua sẽ phải đi rửa. Vân Thi Thi đứng lên, vô cùng hăng hái vén tay áo. Mộ Nhã Triết cũng ngồi lại chỗ, ánh mắt không thèm để ý, vui vẻ nhận lời. Tốt, lúc này... Trong phòng ăn, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Vân Thi Thi ánh mắt đăm đăm nhìn Mộ Nhã Triết, chậm rãi giơ hai bàn tay ra. Bố kéo giấy. Không được, chơi lại. 3 ván thắng 2 thì thắng. Em không cho phép. Anh chơi xấu. Vân Thi Thi trừng mắt nhìn anh một cái. Bố kéo giấy. Mộ Nhã Triết khóe môi mỉm cười quyến rũ, hai tay đưa về ôm trước ngực. Vân Thi Thi thì tức giận tới sắp thổ huyết. Chuyện gì vậy? Cô lại thua nữa sao? Vân Thi Thi buồn bực chỉ vào anh. Anh chơi xấu, nhất định là chơi xấu. Mộ Nhã Triết lười biếng nhìn cô, ánh mắt vô cùng châm biếm. Cô Vân, xin chú ý phong độ của mình. Cái gì gọi là có chơi có chịu? Vân Thi Thi nhịn một chút. Loại chuyện như này nói bé thì là trò chơi, nói lớn thì là danh dự của một người, làm sao có thể coi như chuyện nhỏ cho được. Nhưng vừa muốn nói rõ phải trái với anh, đã bị Mộ Nhã Triết xua đuổi không để ý đến cô. Vân Thi Thi không thì làm gì hơn ngoài việc đem bát đi rửa, vẻ mặt cam uất tức giận, xả nước thật mạnh. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một bàn tay cứng rắn ôm lấy eo cô, một luồng ấm áp ngay sau đó phủ lên lưng cô. Mộ Nhã Triết nhẹ nhàng ôm lấy hông cô từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai cô, hơi thở nóng ẩm cố tình phả vào má cô, giống như đang trêu chọc. Vân Thi Thi giật mình, động tác trên tay chợt ngừng lại, có chút mất tự nhiên, gượng cười ngượng ngạo, này này, anh làm gì vậy? Mộ Nhã Triết không nói lời nào, chỉ là cầm lấy đôi tay của cô. Lúc này, trên tay cô vẫn còn dính bọt của nước rửa bát, anh vẫn cứ nhẹ nhàng cầm lấy, xoa hết bọt nước trên đó đi, nhìn chằm chằm tay cô. 10 ngón tay của cô rất thon và dài, đó chính là đôi tay trời sinh rất thích hợp để chơi đàn dương cầm. Nhưng mà, một bàn tay xinh đẹp như vậy, lòng bàn tay, mu bàn tay đều có những vết chai mờ mờ. Nếu như nhìn thật kỹ, lòng bàn tay của cô thậm chí còn có chút thôi giáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, Thượng Đế đã để cho anh gặp em. Vân Thi Thi có chút giật mình, mở to mắt nhìn anh. Người đàn ông này, sao đột nhiên lại hứng thú với tay mình vậy? Còn nữa, cô vẫn đang rửa bát đấy, trên tay đều là dầu mỡ, anh không cảm thấy bẩn sao? Lại nói, tay cô cũng không phải đẹp đẽ gì, anh chăm chú nhìn như vậy là sao? Trên thực tế, cô từ nhỏ không phải làm việc gì nhiều. Chỉ là từ khi Vân gia bị như vậy, cô mới bắt đầu phải làm. Khi học đại học thì hoàn toàn khác, làm công, làm thêm ngoài giờ. Chỉ cần có tiền thì việc nặng sao cô cũng làm. Nhớ lại lúc đó, mỗi khi lớp có dịp nghỉ, ai ai cũng bàn tán đi chơi cái này cái kia. Sơn móng tay, uốc tóc các kiểu, chỉ cô thì khác. Cô phải làm thêm để kiếm tiền cho sinh hoạt. Khi đó công việc chủ yếu của cô là rửa chén, một ngày ít cũng phải mấy nghìn khay, rửa đến lúc lưng mỏi nhừ, bàn tay cả ngày ngâm trong dầu mỡ, vì vậy có chút thô ráp. Thế nên cô cũng có chút tự ti, một đôi tay đang yên đang lành, lại bị cô làm cho khó coi như vậy. Anh càng nhìn như vậy, cô lại càng ngượng ngùng, định thu tay về, nhưng lại bị anh nắm thật chặt. Vân Thi Thi có chút tức giận nói, anh nhìn tay em chằm chằm như vậy để làm gì? Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói tràn ngập chê bai. Bàn tay này của em đúng là xấu đến không thể xấu hơn nữa rồi. Vân Thi Thi nhất thời vô cùng tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, Mộ Nhã Chiết, anh, kêu úa đáng. Anh cười, nhưng mà, nếu nhìn kỹ cũng không đến nỗi xấu như vậy. Vân Thi Thi sửng sốt, tưởng tai mình vừa nghe nhầm, là sao? Mới vừa còn nói tay cô xấu, giờ lại nói đẹp, người đàn ông này. Sao lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao lại có nhiều vết chai như vậy? Anh bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Vân Thi Thi bất đắc dĩ lui lại, nặng nề đẩy tay anh ra. Sau đó quay lại việc rửa bát. Sau đó mở giọng nhẹ tênh. Trước đây em có đi rửa bát, có lẽ là ngâm trong dầu mỡ nhiều. À, còn có một số việc làm thêm khi học đại học. Còn làm qua mấy việc khá nặng. Việc nặng, làm ở công ty dọn nhà. Em còn làm việc đó. Hết cách rồi, tiền lương cao, cho nên. Vân Thi Thi không muốn nói tiếp. Trong phòng, bầu không khí nhất thời trở nên im lặng. Mộ Nhã Chiết không nói gì, cô lại nhàn nhạt nói. Đâu giống như anh từ nhỏ đã cơm áo không lo. Xuất thân cậu ấm của gia tộc lớn giàu có, đâu phải chịu những nỗi khổ này của những người dân bình thường. Chỉ quen ăn sơn hào hải vị, nào đâu biết còn những người trên thế giới này bữa cơm ăn còn không đủ no. Cô bỗng nhiên nhướng mày, em có một người bạn học, vì làm việc ngoài giờ, một lúc làm mấy việc liền, mà anh, đại khái là chẳng bao giờ phải lo đến những điều này, cho nên Mộ Nhã Chiết, chúng ta từ nhỏ đã không sống cùng một thế giới rồi. Anh vẫn đứng im không nhúc nhích, hô hấp vẫn mềm mại ấm áp như cũ, vòi nước vẫn xả ào ào. Cực lâu sau đó, anh cũng không nói thêm điều gì, lâu đến mức Vân Thi Thi còn tưởng rằng, không phải mình đã nói lầm điều gì khiến anh tức giận chứ. Thì bỗng nhiên nghe anh nói, cho nên, Thượng Đế đã để cho anh gặp được em. Vân Thi Thi ngẩn ra, Thượng Đế không nỡ em, cảm thấy em nên được cuộc sống hạnh phúc hơn. Cho nên người đã cho em gặp anh. Mộ Nhã Chiết cười cười, mà Thượng Đế lại có chút ghen tị với anh, cảm thấy anh quá xa xỉ, cho nên đã để anh gặp được em. Vân Thi Thi ngớ ra, đôi môi mấp máy, nhưng lại không phát ra được âm thanh gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, em xấu hổ. Mộ Nhã Chiết lại chậm rãi nói. Thượng Đế cảm thấy nên cưng chiều em, cho nên để em gặp anh. Thượng Đế cũng hiểu được anh quá an nhàn rồi, nên cho anh gặp được em. Cả đời này bị em quấn lấy, ầm ĩ. Cô đột nhiên bật cười,

vì vậy mới có cái danh nghĩ hợp tác với Mộ Thị. Đỗ Bác Hùng đối với cái hợp tác này rất coi trọng, nhưng mà với tập đoàn nhà họ Mộ mà nói, chẳng qua chỉ là nhận một nhà thầu, lúc nào cũng có thể bỏ cũ thay mới, gọi thầu thêm một lần nữa cũng không có gì to tát. Còn Đỗ Bác Hùng này, có cũng được, không có cũng được. Vì vậy ngay lúc Đỗ Bác Hùng đang căng thẳng, anh tự mình tuyên bố thay đổi nhà thầu. Mồm mép không có tác dụng, chỉ hai câu đơn giản liền đem tâm trạng Đỗ Bác Hùng rớt xuống đáy vực. Đỗ Bác Hùng vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Nhã Chiết lại ý tứ nói, việc này nên đi hỏi con trai bảo bối của ông một chút. Nói xong, cũng không cho ông ta bất cứ cơ hội giải thích nào, trực tiếp cúp máy. Còn về việc này, anh sẽ phái người đi đến tận công ty Đỗ Bác Hùng, chấm dứt tất cả. Anh tự mình gọi điện nói chuyện này với Đỗ Bác Hùng, cũng coi như là cho ông ta một phần mặt mũi rồi. Mặt khác, cũng nói bóng nói gió, để cho ông ta tự mình đi tra hỏi đứa con trai của mình. Tắt điện thoại, Đỗ Bác Hùng vẫn như lọt vào sương mù, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Đứa con trai của ông nhất định là ở bên ngoài lại gây ra tai họa gì rồi. Vừa nghĩ tới đứa con trai này, Đỗ Gia Ngạn, ông lại nổi lên cơn tức đầy mình. Ăn uống chơi bời gái gú cũng coi như xong. Thằng con này, được vợ ông vô cùng cưng chiều, tính cách ngông cuồng không coi ai ra gì còn chưa tính. Nhưng mà bây giờ lại chọc phải cả Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết đó, một nhà như nhà họ Đỗ ông làm sao mà gánh nổi. Nghĩ vậy là Đỗ Bác Hùng sắp tức đến phụt máu. Phải biết rằng, rắc rối cũng có thể chia làm hai loại. Một loại đầu tiên là loại có thể dùng tiền giải quyết. Một loại còn lại, chính là chọc phải những nhân vật tai to mặt lớn, dùng tiền cũng không thể giải quyết được. Ông là một nhà thầu, từ trước tới nay đều phải xem sắc mặt những người như vậy mà làm việc. Chỉ cần là một câu nói của Mộ Nhã Chiết cũng có thể khiến ông phá sản. Nói chung, một cuộc điện thoại này của Mộ Nhã Chiết như sét đánh giữa trời quang, khiến Đỗ Bác Hùng đứng ngồi không yên. Ông lo sợ bất an, rút điếu thuốc ra hút, nhưng không thể nào yên lòng được, vì vậy liền gọi một cuộc tới công ty. Nhưng đã có cuộc gọi tới, là công ty bảo hiểm, nói rằng nhà đầu tư vừa gọi tới, muốn rút toàn bộ tiền đầu tư. Mộ Nhã Chiết này, thực sự không đùa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, cút về đây cho tao. Lúc này, ngay cả ngủ Đỗ Bác Hùng cũng không thể ngủ nổi nữa, đầy đầu đều là âm thanh lạnh như băng của Mộ Nhã Chiết. Vừa nghĩ tới lại làm cho người ta rợn tóc gáy, ông liền thấp thỏm, vội vã cầm điện thoại cho đứa con trai, quý tử, đã gây ra tai họa này. Điện thoại vừa nối, ông đã đem hết tức giận trong lòng hết. Mày đang ở đâu? Cút ngay về đây cho tao. Đầu bên kia, Đỗ Gia Ngạn đang vui vẻ cùng mọi người ở cuộc gặp mặt, vô cùng huyên náo. Chính vì vậy cậu ta nhận điện thoại hơi chậm một chút, vừa mới cho lên tai đã nghe được âm thanh giận dữ của ba mình, vô cùng khó hiểu, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ba, ba làm sao vậy? Từ nhỏ đến lớn, hai người đều vô cùng cưng chiều anh, lại ỷ có mẹ luôn nói đỡ cho anh. Đỗ Bác Hùng tựa như chẳng bao giờ quát anh dù chỉ một tiếng, thậm chí là chẳng bao giờ lớn tiếng. Tại sao bây giờ không nói lời nào đã quát anh như vậy? Đỗ Bác Hùng vừa nghe được âm thanh ồn ào bên kia, đứa con trai này vừa gây ra họa mà vẫn còn tâm trạng ở ngoài lêu lổng. Ông tức giận nói, mày đã làm được chuyện tốt gì rồi? Mau cút về đây cho tao. Tao có chuyện muốn hỏi mày. Chuyện tốt? Chuyện tốt gì vậy? Anh gần đây chẳng làm chuyện gì quá đáng cả, cùng lắm chỉ là vài chuyện xấu vô hại mà thôi. Nhưng bữa tiệc vẫn còn hơn nửa nữa, còn chưa có kịp vui vẻ đã phải đi về, thật sự có chút không tình nguyện. Đỗ Gia Ngạn nghĩ, vì vậy lại quen đường cũ, nịnh nọt nói. Ba à, đợi lát nữa có được không? Ở đây vẫn còn vài người bạn đang đợi con, thật sự. Choang! Tựa như vừa có vật gì vừa mới bị đập vỡ, âm thanh vô cùng chói tai, tỏa ra mùi sát khí nồng nặc. Đỗ Gia Ngạn lập tức câm nín những lời đang định nói. Anh biết, Đỗ Bác Hùng đang tức giận, mà thậm chí là vô cùng tức giận. Tao không biết mày có chuyện gì, cho mày 20 phút,

À, ha ha, mày không chọc giận cậu ta, nhưng lại làm khó dễ người của cậu ta. Mày như vậy chẳng phải là đánh chó không nhìn mặt chủ sao? Người của anh ta, Đỗ Gia Ngạn có chút dự cảm không lành rồi, lẽ nào? Là ai vậy? Anh còn chưa hiểu hết, nhưng vẫn không dám nói ra chuyện tối nay. Đỗ Bác Hùng lập tức trừng mắt, tức giận nói, còn có thể là ai? Mày còn dám giả ngu với tao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, chán sống. Đỗ Gia Ngạn bị dọa sợ, nhưng đốt mặt với ánh mắt sắc bén của ba, có chút chột dạ. Anh theo bản năng muốn nói toàn bộ những chuyện tốt mà Hoàng Lệ Lệ vừa làm, nhưng lại thấp giọng qua loa nói, ba, con thực sự không biết chuyện gì hết. Tao không cần biết mày và giám đốc Mộ có ân oán gì, cũng không muốn quan tâm mày đã làm gì. Nói chung, mày phải làm theo lời tao nói. Nhanh, mau đi xin lỗi người ta cho tốt. Vừa dứt lời, Đỗ Gia Ngạn liền có chút khó tin, thanh âm dâng cao. Ba, cái tên họ Mộ đó rốt cuộc đã làm gì? Sao ba phải tức giận như vậy? Đỗ Bác Hùng vốn đã đang bực bội, lại nghe được giọng nói ngang ngạnh của Đỗ Gia Ngạn, nhất thời không thể kiềm chế, cơn tức xông lên, đến nỗi hận không thể cho đứa con trai trước mặt một cái bạt tai. Nhưng dù sao đó cũng là đứa con trai ông nuôi chiều từ nhỏ tới lớn, mặc dù vô cùng giận dữ, nhưng không có cách nào để xuống tay. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đấm mạnh một cái vào mặt bàn, phát ra một tiếng động vô cùng lớn, giống như sắp bị đánh vỡ. Đỗ Gia Ngạn giật mình, nghẹn họng nhìn ba. Anh từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ thấy ba tức giận như vậy, mãi sau đó nghe ông kể lại sự việc, anh mới tỉnh ngộ, cẩn thận từng chút một nói. Ba, con thật sự là không biết thân phận của anh ta, nếu như biết, con làm sao dám đắc tội với anh ta chứ? Vậy sau đó, anh ta đã làm gì? Bởi vì mày chọc tức Tổng Giám Đốc Mộ, anh ta liền thu hồi toàn bộ vốn đầu tư cho dự án của chúng ta. Vừa nghĩ tới âm thanh lạnh lùng vô tình của Mộ Nhã Chiết, ông liền cảm thấy uất hận đến cắn răng, phẫn nộ nói, mày như vậy không phải đào sẵn mộ huyệt cho nhà họ Đỗ này sao? Đến Giám Đốc Mộ cũng dám động, thật sự là chán sống rồi. Mày đi. Đỗ Bác Hùng lạnh lùng nhìn một cái, lại trầm giọng nói, sản nghiệp của nhà họ Mộ vô cùng lớn, tài sản trải rộng trên toàn thế giới. Cho tới bây giờ cũng chưa có ai biết được họ rốt cuộc có bao nhiêu tài lực, chỉ biết là nếu nhà họ Mộ mà huy động thế lực, thậm chí phải lay động cả nền kinh tế của cái châu Á này. Đáng sợ hơn là, nhà họ Mộ có quan hệ rất rộng, từ trong tối cho tới ngoài sáng, đều có dấu chân của họ. Dù có ở thủ đô nay, đến thị trường cũng phải cho họ vài phần mặt mũi, chứ đừng nói đến ba con ta. Tao cho mày biết, bất luận là mày nghĩ thế nào, nếu động vào Mộ Nhã Chiết thì không khác gì tìm đường chết, tìm sai người để chọc. Thậm chí đến chính mày còn không biết mày chết như thế nào, có bao nhiêu xấu xí. Đỗ Gia Ngạn cứng đờ người, có chút không dám tin nói, thật sự mạnh đến như vậy sao? Ba, con cho rằng ba đang đùa sao? Đừng nói là người nhà họ Mộ ai cũng không dễ động vào, chứ đừng nói là Mộ Nhã Chiết. Tên này thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, ra tay vô tình, làm gì cũng phải biết để lại đường lui cho mình. Hôm nay con chọc vào cậu ta, ngày mai có thể con đã thành cái xác không ai nhận ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, nụ hôn muộn 7 năm, con chọc phải người nào thì chọc, nhưng đừng có động vào hay làm gì Phật. Ý cái tên Mộ Nhã Chiết đó hiểu không? Ba còn muốn sống thêm mấy năm, thật vất vả mới có mọi thứ như bây giờ, con làm gì cũng nên nghĩ đến ngôi nhà này một chút. Đỗ Gia Ngạn nghe xong, trên mặt đã hình thành đủ thứ biểu cảm. Anh ngơ ngác, vẫn nửa tin nửa ngờ như cũ. Ba, Mộ Nhã Chiết đó, thật sự đáng sợ như vậy sao? Ha ha, tên họ Mộ đó nếu bình thường, tao cũng chẳng phải khổ sở thế này. Cậu ta chỉ cần nói một câu, cả cái cơ nghiệp của nhà họ Đỗ này sẽ bị hủy trong tức khắc. Đỗ Gia Ngạn trầm mặc. Mộ Nhã Chiết tắm rửa xong, đi tới phòng của hai bánh bao nhỏ, đẩy cửa nhà, trong phòng là một mảng vô cùng ấm cúng. Cánh quạt điện ào ào thổi, không có mở máy điều hòa, chỉ thấy hai bánh bao nhỏ, mỗi người đắp một cái chăn, say sưa ngủ. Tư thế ngủ của Hữu Hữu thì rất tao nhã, nhưng nhìn đến Tiểu Dịch Thần thì vẫn ngang ngược như mọi khi, một chân thì gác lên người Hữu Hữu, khò khò ngủ say. Mộ Nhã Chiết đi tới, liền thấy lông mày Hữu Hữu khẽ nhíu lại, mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn bày ra bộ dáng ghét bỏ. Có thể đoán ra Tiểu Dịch Thần không an phận rồi, hai đứa giằng co một lúc rồi mới ngủ. Anh đưa tay ra, khẽ xoa nhẹ khuôn mặt xanh đẹp của Hữu Hữu, cho tới khi khuôn mặt cậu giãn ra thì mới thôi. Đây vốn là chuyện anh phải làm, trước giờ luôn phải vậy. Khi trước ở nhà họ Mộ, nếu công ty có nhiều việc, quay về chậm một chút, Tiểu Dịch Thần đã sớm ngủ rồi. Anh lúc đó sẽ đi tới phòng của cậu, khẽ hôn cậu một cái chúc ngủ ngon. Trừ mỗi lần đi công tác, nếu không ngày nào anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà nụ hôn này cho Hữu Hữu, đã muộn mất 7 năm rồi. Mộ Nhã Chiết cưng chiều xoa bầu má trắng hồng của cậu, rồi đi tới bên cạnh Dịch Thần, hôn lên trán cậu một cái, sau đó mới rời đi. Mặc dù đã ngủ, nhưng Hữu Hữu vẫn mơ hồ cảm nhận được một bóng người cao lớn đi tới trước giường, hôn lên trán cậu, sau đó mới rời đi. Là ba sao? Khi Mộ Nhã Chiết đi vào phòng ngủ, Vân Thi Thi vẫn đang mơ màng, tựa ở đầu giường, hai khóe mắt đang lim dim tựa như đang cố gắng để không ngủ đi. Thấy anh vừa đi vào, liền vội vã kéo chăn lên người. Anh đóng cửa lại, chưa ngủ sao? Ừm. Vân Thi Thi khẽ gật đầu, đang đợi anh. Mộ Nhã Chiết ngẩn ra, ngay sau đó khóe miệng liền nở nụ cười, lồng ngực có chút ấm áp. Anh ung dung cởi đồ trên người, một bên trầm giọng nói, lần sau cứ ngủ trước cũng được, không cần chờ anh. Sau khi cởi xong quần áo trên người, thân thể cơ bắp cường tráng của anh cũng hiện ra ngoài, lồng ngực cứng rắn, nước da đẹp đẽ, quả thực có thể so sánh với người mẫu hạng cao nhất. Vân Thi Thi chẳng để ý tới lời anh nói, chỉ chăm chú ngắm anh, ngắm đến mức quên cả buồn ngủ. Mộ Nhã Chiết bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh chằm chằm, quay lại hỏi, nhìn đủ chưa? Vân Thi Thi vất vả mãi mới hồi phục lại được tinh thần, khẽ liếm môi, lập tức gật đầu nói, đủ rồi. Mộ Nhã Chiết lại nói, vậy đã đủ rồi sao? Có muốn sờ nữa không? Đây chính là giở trò lưu manh quang minh chính đại. Vân Thi Thi quả quyết lắc đầu, vẻ mặt chê bai nói, vóc người đẹp thì có gì hơn người chứ? Cô khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt quyết tâm xa xăm, em cũng phải kiên trì luyện tập, giảm béo, giảm vòng eo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, giống chuột túi. Không được, anh ngồi trên giường, thẳng thừng từ chối. Vân Thi Thi nhíu mày hỏi, vì sao? Em đã gầy thế này rồi, nếu còn giảm cân nữa chắc thành bạch cốt tinh luôn quá. Vân Thi Thi tủi thân nói, gầy mới đẹp chứ, gầy thêm một chút cũng đâu có sao. Vậy thì sao? Anh ôm chầm lấy cô, trên người cô vẫn còn chút thịt, thật may, nếu không thì cô bị anh xử rồi. Vân Thi Thi nói, dạo này em thấy mình béo lên một chút, anh nói xem, nếu anh còn bắt em béo thêm tí nữa, có phải em sẽ trở thành heo rồi không? Mộ Nhã Chiết thản nhiên nhìn cô nói, không cần đợi đến lúc đó làm gì, em hiện giờ chẳng khác gì con hợi đâu. Một câu này của anh, cứ như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua người cô. Vân Thi Thi đã bị câu nói của anh làm cho tổn thương nặng nề. Đèn trong phòng ngủ bỗng nhiên tắt đi, Mộ Nhã Chiết đắp chăn lên. Vân Thi Thi sửng sốt, trong bóng đêm, cô chẳng nhìn rõ được thứ gì cả. Từ nhỏ Vân Thi Thi đã không được cho ăn uống đầy đủ, nên cơ thể luôn ốm yếu thiết chất, sức khỏe cô cũng vì thế mà bị bào mòn, cô mắc phải chứng quáng gà rất nặng, vì thế cô rất sợ bóng tối. Chuyện là từ khi còn rất bé, cô luôn ở nhà một mình, cô luôn phải đối mặt với bóng tối, nên cứ mỗi khi cô sợ, cô sẽ trốn vào trong chăn, giết đã thành thói quen khi ngủ. Cô vươn hai tay đưa về phía Mộ Nhã Chiết, tìm kiếm bóng dáng anh, Mộ Nhã Chiết. Bàn tay cô bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy, bàn tay anh nắm tay cô thật chặt, sau đó cô bị anh kéo vào trong lòng. Anh nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói, anh ở đây, em ngủ đi, nghe lời nào. chẳng lẽ em ngủ không ngoan sao? Vân Thi Thi hậm hực. Em ngủ không ngoan, lúc nào cũng như con chuột túi con suốt ngày rút trong cái túi của mẹ mình. Vân Thi Thi cạn lời. Mộ Nhã Triết ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, cười nói, ngủ đi. Vân Thi Thi đỏ mặt, thở dài một câu, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt. Chẳng lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Mộ Nhã Triết vuốt ve tóc cô, mím môi, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Sáng hôm sau, Vân Thi Thi nổi hứng dậy sớm. Lúc cô tỉnh lại thì Mộ Nhã Triết vẫn còn đang ngủ say. Cô đắp lại chăn cho anh khó lắm mới được ngủ, nên cô để anh ngủ thêm một lát nữa. Cô vào nhà vệ sinh, tắm rửa, chỉnh trang lại chính mình, chuẩn bị đến chỗ quay phim. Trước khi đi, cô nhận được cuộc gọi từ vài số lạ. Cô không nghe máy, vì vội phải đi quay phim, nên cô cũng không để ý đến chuyện này. Sau khi vụ thang máy qua đi, Mục Tịch cho người đưa tin lên Internet phê bình khách sạn đó. Giới truyền thông lập tức bắt lấy thời cơ, khiến dư luận lên án không ngừng. Đồng thời, khách sạn đó thường xuyên có phóng viên đến chào hỏi, nhưng không khai thác được điều gì. Khách sạn này cũng rất mau lẹ, tổng giám đốc vì muốn bảo vệ danh tiếng cho chính mình đã nhanh chóng mở một cuộc họp báo giải thích sự cố không mong muốn, nhưng việc đó vẫn không thể làm dịu đi sự tức giận của người dân. Mà theo đó, vụ Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi cùng bị nhốt trong thang máy cũng nhanh chóng lên sóng, khiến cho hai người này liên tục bị ghép cặp với nhau. Chẳng có gì tốt đẹp diễn ra cả. Quản lý khách sạn phải quỳ xuống để xin tha thứ, mọi thứ từ đó mới tốt lên một chút, sóng gió cũng đỡ hơn, nhưng về sau thì không ai biết được. Sau khi nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, uống thuốc hàng ngày, Vân Thi Thi cũng đã hồi phục về thể trạng tốt nhất. Hôm nay, cô nhận được một món quà rất thần bí, một chiếc Mercedes-Benz. Tần Chu đưa chìa khóa xe cho cô. Cô nhìn tài xế ngồi bên trong, ngạc nhiên hỏi, xe này là sao? Em đoán đi. Cô nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn chìa khóa xe, nghi ngờ hỏi, là chiếc Mercedes-Benz. Đúng rồi, Tần Chu nói, quà cho em. Hào phóng thế sao? Vân Thi Thi bật cười, anh Tần à, anh chịu chơi vậy à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, nhà họ Đỗ đến thăm anh làm gì có khả năng tặng món quà lớn vậy chứ? Vậy thì quà của ai? Tần Chu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, không có ý tiết lộ cho cô. Vân Thi Thi cẩn thận đoán, Mộ Nhã Triết. Còn ai vào đây nữa? Chậc, không tốt đâu. Vân Thi Thi chột dạ. Trong đoàn làm phim, Dương Mị và Cố Tinh Trạch đều có tài xế và xe riêng. Ở trong giới giải trí, một minh tinh có tài xế riêng là một chuyện rất bình thường. Có thể nói điều đó là tượng trưng của một minh tinh. Có một chiếc xe riêng, khi quay phim xong, có thể ngồi lên xe nghỉ ngơi, rất tuyệt. Bây giờ, cả Nhan Băng Thanh cũng có xe riêng rồi, nhưng cô lại không có. Dù cô ta đã có xe nhưng lúc nào cũng tranh phòng nghỉ với cô. Nhưng, cô vẫn là một người mới, chỉ vừa vào nghề mà đã có xe riêng, tài xế riêng, khó tránh bị người khác xì xào. Em sợ cái gì, ai dám nói gì em chứ? Không muốn sống mới dám làm. Vân Thi Thi bị khí thế đùng đùng của anh chọc cười. Tần Chu chỉ nói một câu đơn giản, đúng sự thật. Hóa ra, Mộ Nhã Triết sợ cô ở đoàn phim làm việc mệt mỏi, lại không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nên mua luôn cho cô một chiếc xe riêng. Mà xe này lại là loại xe có phòng riêng. Xe đang đổ ở bãi đổ của nơi quay phim. Tần Chu để Vân Thi Thi vào xe nhìn một tí. Bên trong xe rất xa hoa. Có buồng vệ sinh riêng, có phòng khách riêng, có tivi, có dàn loa, tủ lạnh, có cả tủ trang điểm, đầy đủ tiện nghi vô cùng. Vân Thi Thi không tỏ cảm xúc gì, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Không ngờ anh lại lo lắng cho cô như vậy, sợ cô quay phim mệt mỏi. Buổi chiều, Vân Thi Thi quay phim xong, Mộ Tịch liền tìm cô, bảo là có người tìm cô bên ngoài đoàn làm phim. Ai vậy? Mộ Tịch chỉ lắc đầu, cô chỉ nói, không rõ nữa, một nam một nữ. Bọn họ không vào đây được, nên nhờ bảo vệ báo là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Đúng lúc cô cũng mới quay phim xong, nên có người tìm cô, gấp như thế,